chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, tay bắn tỉa. Lão bản đều bị Vương Đại Đông cho lượn quanh choáng, vậy mà cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, hô lớn, chờ một chút, các ngươi đứng lại cho ta, chạy mau. Vương Đại Đông kéo hai nữ tay, ba người chạy còn nhanh hơn thỏ, trong chớp mắt thì biến mất trong đám người, mấy phút đồng hồ sau, thở hồng hộc ba người đình chỉ chạy trốn, Ương Phù Dung cùng Hayley biểu lộ vậy mà đều có vẻ hơi hưng phấn. Dường như đây đối với các nàng tới nói, là một loại rất đặc biệt thể nghiệm. Hayley, chúng ta ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả đi. Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng nói, trên mặt chính mang theo cười nhạt ý Hayley nụ cười dần dần ngưng kết. Biểu lộ lần nữa trở nên lạnh lùng, Ương Phù Dung nụ cười cũng cứng đờ. Tuy nhiên nàng đối Hayley có chút địch ý, nhưng trải qua mấy ngày nữa ở chung, cũng là sinh ra một chút tình cảm. Hiện tại đột nhiên muốn chia khác, tâm lý tự nhiên cảm giác khó chịu. Vương Đại Đông lúc này đưa ra muốn cùng Hayley mỗi người đi một ngả là có nguyên nhân. Hắn đến đón lấy liền muốn đi gặp Lisa, Ương Phù Dung, hắn tương đối tín nhiệm, nhưng đối với Hayley, hắn cũng không tín nhiệm, cho nên hắn cũng không muốn mang theo Hayley cùng đi. Tuy nhiên người không có đồng nào, nhưng nơi này đã là đại thành thị, tin tưởng Hayley nhất định có thể tìm tới biện pháp trở lại nước Mỹ đi. Về phần nàng muốn tiếp tục càng theo tướng quân, cũng hoặc là lựa chọn hắn đường, cái kia đều không có quan hệ gì với Vương Đại Đông. Bảo trọng, Hayley nhàn nhạt nói một câu, không sai sau xoay người rời đi. Nàng tính cách, từ trước đến nay kiên cường, coi như tâm lý có mọi loại không muốn, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, trên thực tế cũng không có gì tốt không nỡ. Nàng cùng Vương Đại Đông còn có Ương Phù Dung, vốn cũng không phải là cùng một cái thế giới người. Ngay tại Hayley vừa đi ra vài mét thời điểm, Vương Đại Đông ánh mắt đột nhiên liếc đến một vệt phản quang. Lúc này thần sắc biến đổi, thân thể đột nhiên hướng về Hayley phóng đi, miệng bên trong càng là hô lớn. Cẩn thận, bành, một tiếng súng vang. Hayley thân thể bị Vương Đại Đông đẩy ngã xuống đất, hai người liên tục cuồn cuộn nhiều lần, cái này mới đứng vững thân hình. Tại vừa mới Hayley đứng thẳng vị trí, mặt đất xuất hiện một cái cổ tay miệng hố to động. Đây là đường kính lớn đánh lén, sao súng ngắm, thiết bị mới có uy lực. Tại hai người ngã xuống đất thời điểm, Vương Đại Đông trên tay bộc phát ra một bồng hỏa tinh. Đồng thời toàn bộ tay trái cảm giác tê dại một hồi. Tay bắn tỉa lại nổ phát súng thứ hai, là 12.7 muội muội đường kính Barrett súng bắn tỉa. May mắn Vương Đại Đông tay trái bị cải tạo qua, viên đạn lướt qua cây A hợp kim xương cốt đạn đến trên sàn nhà. Cái này muốn là đánh vào trên thân người, liền xem như mở ra kim cương bá thể Vương Đại Đông, cũng có thể tùy tiện bị xuyên thủng. Đối mặt loại này đường kính lớn súng bắn tỉa, Vương Đại Đông cũng không dám chính diện ngạnh kháng. Xem ra, thật muốn cảm giác tạ tướng quân. Vương Đại Đông hồng lăng kiếm không ở phía sau phía trên, cũng không có thời gian triệu hồi ra đấu kiếm. Nếu như không phải dùng cây A hợp kim tay trái ngăn trở đạn súng ngắm, hoặc là hắn thụ thương, hoặc là Hayley bị nhất thương đánh chết, đối mặt loại này siêu đường kính lớn súng bắn tỉa, chỉ cần là đánh trúng Hayley, Hayley tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì nó uy lực có thể tùy tiện đem một người trưởng thành thân thể đánh thành hai đoạn. Bành, tay bắn tỉa phát súng thứ ba lại đến. Vương Đại Đông vẫn như cũ dùng tay trái ngăn trở, bất quá liên tục cản hai phát về sau, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy toàn bộ tay trái đều tựa hồ không phải mình. Barrett không hổ là danh xưng tiểu hình đại pháo, điểm công kích lực do đạn hỏa tiễn nổ tung lúc uy lực còn lớn hơn. Liên tục 3 phát đều không có trúng đích mục tiêu. Tay bắn tỉa chuẩn bị mở thương thứ tư, nhưng hắn lại là không có cơ hội bóp cò, bởi vì hắn cái chán cắm một đoạn màu đỏ đồ vật, là một đoạn cà rốt. Tại Vương Đại Đông phóng tới Hayley trước đó, liền đã theo quán ven đường phía trên nắm lên một đoạn cà rốt. Tại Vương Đại Đông siêu cường lực cánh tay dưới, tuy nhiên cà rốt không có khả năng có đạn súng ngắm uy lực, nhưng đánh giết một tên tay bắn tỉa là xoa xoa có thừa. Vương Đại Đông đem Hayley nâng đỡ, sau đó cấp tốc trở lại Ương Phù Dung bên người, ngưng trọng nói, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Ba người đến cái này thành thị cũng không đến bao lâu thì đụng phải ám sát. Không cần phải nói, cũng biết là tướng quân người. Không nghĩ tới tướng quân động tác đã vậy còn quá nhanh, mà lại rất rõ ràng. Tay bắn tỉa là sớm mai phục tại chỗ đó. Điều này nói rõ tướng quân người rất có thể so Vương Đại Đông tới trước. Cái này cũng rất bình thường. Vương Đại Đông ba người là dựa vào lấy hai cái đùi theo trong rừng rậm đi tới. Tướng quân người so với bọn hắn tới trước cũng rất bình thường. Thật không biết, tướng quân phái bao nhiêu người tới. Xem ra, nhất định phải lập tức lên liên hệ đến Ly Gia mới được. Chỉ là Vương Đại Đông có chút không rõ ràng cho lắm sự tình. Vì cái gì tướng quân ám sát mục tiêu không phải hắn cũng không phải Ương Phù Dung, mà chính là Hayley, tướng quân tại sao muốn giết ngươi? Vương Đại Đông vừa quan sát chung quanh địa hình, để hai nữ thân hình tận lực giấu ở bị công kích điểm mù bên trong. Một bên hỏi Hayley, Hayley mê mang lắc đầu, biểu thị nàng cũng không biết, có thể là nàng nhiệm vụ thất bại, có thể là nàng trong rừng rậm cố ý yểm hộ Vương Đại Đông chọc giận tướng quân. Cũng có thể là bởi vì nàng biết tướng quân quá nhiều bí mật. Xem ra, nàng là không thể quay về nước Mỹ. Vương Đại Đông vốn là dự định cùng Hayley mỗi người đi một ngả. Hiện tại xem ra, chỉ có thể mang theo Hayley cùng một chỗ. Nếu không, Hayley nhất định không có khả năng còn sống rời đi Kansas. Biết tướng quân người đã đến Kansas. Tiếp đó, Vương Đại Đông thì càng cẩn thận e dè hơn. Đi đường đều là ở buổi tối. Hai ngày sau, Vương Đại Đông rốt cục mang theo hai nữ đi vào Kansas ngoài Hoàng Cung. Người nào, phía trước là Quốc Vương Cung Điện. Người không có phận sự, cấm đoán tới gần. Hai tên thủ vệ lập tức liền đem ba người cản lại. Ta là công chúa Bằng Hữu, mời bẩm báo công chúa. Ta có chuyện trọng yếu muốn gặp nàng. Vương Đại Đông khách khí nói. Thủ vệ ngắm Vương Đại Đông ba người liếc một chút, trên mặt nhất thời hiện lên một vệt vẻ khinh bỉ. Thì ngươi, còn công chúa Bằng Hữu, ngươi muốn là công chúa Bằng Hữu, ta vẫn là công chúa bạn trai đây. Lúc này, Vương Đại Đông, Ương Phù Dung, Hayley ba người xem ra đều khá chật vật. Hơn nữa còn phong trần mệt mỏi. Ta thật là công chúa Bằng Hữu, phiền phức ngài giúp ta thông báo một tiếng, liền nói ta gọi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vẫn như cũ khách khí, ta quản ngươi Vương Đại Đông vẫn là Lý Đại Đông, xéo đi nhanh lên, lại không rời đi, thì lấy ý đồ gây bất lợi cho công chúa tội danh đưa ngươi đánh chết. Thủ vệ không nhịn được nói, gặp thủ vệ khó chơi. Vương Đại Đông mi đầu lúc này thì nhăn lại đến, có điều hắn còn chưa kịp làm ra cử động, một thanh âm vang lên, xảy ra chuyện gì? Một người mặc hoa lệ phục sức nam tử trẻ tuổi đi tới. Là như vậy trai ca đại nhân, không biết nơi nào đến khất cái, không nên nói là công chúa Bằng Hữu, chúng ta đang chuẩn bị đem bọn hắn đuổi đi. Thủ vệ nhìn đến nam tử, lập tức biến đến vô cùng cung kính, mắt trong mang theo không nói ra nịnh nọt chi sắc. Cái này đột nhiên ra hiện tuổi trẻ người có thể không phải nhân vật bình thường. Đó là hộ quốc đại tướng quân công tử, mà lại còn có truyền ngôn nói hắn cùng công chúa ở giữa